Đồng nhân triển hộ vệ xin dừng bước. Chương 25, cứu rỗi 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hành Chi nhìn thấy Hoàng Phủ Nam lại tới. Cau mày, ngữ khí không kiên nhẫn. Ngươi lại tới làm cái gì? Bị ghét bỏ, Hoàng Phủ Nam quyết định đi thẳng vào vấn đề mới cảm thấy tương đối tốt một chút. Đương nhiên là tới tìm ngươi. Phùng Đại Vi là ta giết. Lục Hành Chi sụ mặt. Một bộ dáng biểu tình. Ta đã nói hết lời. Ngươi mau cút. Hoàng Phủ Nam lại nói. Ta hôm nay đi Trường Thiên Thôn. Lục Hành Chi cùng Triển Chiêu đều không hẹn mà cùng nhìn về phía nàng. Hoàng Phủ Nam trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười. Nói, ta còn bái phỏng Liêm lão sư. Liêm lão sư đạo đức tốt, học thức hơn người, làm người bội phục. Hắn nói với ta Phùng công tử là học trò thiên phú nhất hắn gặp được trong đời này. Lại không thể thi đậu công danh vì dân thỉnh mệnh. Thật sự quá mức tiếc hận. Hoàng Phủ Nam ánh mắt dừng trên người Lục Hành Chi quét một vòng. Cuối cùng ánh mắt dừng trên mặt hắn. Ngươi dường như thực khẩn trương. Bậy bạ. Hoàng Phủ Nam đem động tác tay của thiếu niên đặt bên người thu vào đáy mắt. Thiếu niên này đại khái không biết. Thời điểm hắn khẩn trương. Ngón trỏ sẽ không tự hiểu run rẩy. Cái này, nàng lần trước tới cũng đã lưu ý qua. Hoàng Phủ Nam chớp chớp mắt. Lại nói, Liêm lão sư không đành lòng ngươi uổng thân lao ngục tai ương. Cho nên đem sự tình đều nói cho ta. Lục Hành Chi nhìn về phía nàng. Lắc đầu. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Ở một bên bàng quan. Triển Chiêu nhìn hai người. Như suy tư điều gì? Lại không quấy rầy, an an tĩnh tĩnh mà ở phía sau hai người đứng như một tòa thạch điêu màu đỏ tuấn nam. Hoàng Phủ Nam nói. Phùng Quân Hy cổ quái. Liêm lão sư đều nói cho ta. Lục Hành Chi lạnh lùng nhìn về phía nàng. Mà đôi tay hắn đặt tại bên hông. Ngón trỏ nhanh chóng run rẩy. Lục Hành Chi vẫn cố duy trì lạnh lùng trên mặt. Ta không biết ngươi nói cái gì. Phùng Quân Hy không phải một người. Thời điểm vào buổi tối, hắn sẽ biến thành một con người khác. Phải không? Hai mắt Lục Hành Chi bỗng dưng mở to. Kinh hoàng, mê mang ở đáy mắt hắn tiết lộ ra tất cả. Buổi tối ngày đó, người giết Phùng Đại Vi. Không phải ngươi, mà là một con người khác của Phùng Quân Hy. Ngươi vì cái gì muốn thay hắn gánh tội? Lục Hành Chi vẫn cố chấp lắc đầu. Nói, ngươi điên rồi. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hoàng Phủ Nam nhìn hắn. Bỗng nhiên lại nói. Nghe nói hai ngày này thân thể Phùng công tử không khỏe. Tiểu thất nghe đến. Nàng nói nàng muốn đi xem Phùng ca ca. Thiếu niên lạnh giọng quát. Không thể. Vì cái gì không thể? Hoàng Phủ Nam hỏi lại. Lục Hành Chi dương mắt, nhìn về phía Hoàng Phủ Nam, hắn đạm sắc môi khẽ run, tóm lại không thể để tiểu thất đi xem hắn, vì cái gì, Hoàng Phủ Nam lần thứ hai hỏi, Lục Hành Chi bỗng nhiên cả người ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu, thanh âm thập phần thống khổ tự trách, không, ta không thể nói, Hoàng Phủ Nam, nàng nhịn không được hướng phía sau nhìn lại, Triển Chiêu đón tầm mắt nàng. Hướng nàng khẽ lắc đầu. Hoàng Phủ Nam nhấp môi. Trầm ngâm một lát. Sau đó cùng thiếu niên đang ôm đầu nói. Về sự tình Phùng Quân Hy. Liêm lão sư cái gì cũng chưa nói. Hắn đối với Phùng Quân Hy là thật sự yêu quý. Vừa rồi cùng ngươi nói những lời đó. Đều là suy đoán của ta. Lục Hành Chi nghe vậy. Ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Ngươi gạt ta. Chấm. Hoàng Phủ Nam nhìn hắn. Nói, nhưng ta đoán đúng rồi. Không phải sao? Triển Chiêu cùng Hoàng Phủ Nam từ trong phòng giam ra ngoài. Sắc trời đã tối dần. Hoàng Phủ Nam ngẩng đầu nhìn sắc trời. Sau đó lại nhìn Triển hộ vệ khí vũ hiên ngang bên cạnh. Hỏi, Triển hộ vệ, ngài có thể mang ta bay lên nóc nhà không? Triển đại nhân nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Hoàng Phủ Nam bày ra biểu tình thập phần vô tội. Hỏi, Triển đại nhân, chẳng lẽ ngài không nghĩ đi xem Phùng Quân Hy vào buổi tối là như thế nào sao? Triển Chiêu tức khắc hiểu rõ. Vì thế cái cô nương này là muốn đêm khuya viếng thăm Phùng Phủ. Lá gan cũng quá lớn rồi. Nam hiệp Triển Chiêu, thiếu niên thành danh, những ngày tháng hành tẩu giang hồ kiểu người nào mà chưa gặp qua. So với Hoàng Phủ Nam lá gan lớn hơn nữa, cô nương gia hắn cũng gặp không ít, chỉ là nhân gia cô nương bọn họ đều có võ nghệ hộ thân. Mà vị cô nương trước mắt này tay trói gà không chặt. Cứ nhiên cũng to gan lớn mật. Mấu chốt là, loại chuyện vượt nóc băng tường này. Chỉ thích hợp với giang hồ đại hiệp hoặc nữ hiệp. Cũng không thích hợp với Hoàng Phủ Nam đại tiểu thư dưỡng ở khuê phòng này. Nếu để bao phu nhân biết được, nhất định sẽ đem hắn nhổ xuống một tầng ra. Triển đại nhân một bàn tay đặt ở bội kiếm bên hông. Không hề do dự mà cự tuyệt. Ta muốn biết thì có thể chính mình đi xem. Không cần mang theo cô nương. Hoàng Phủ Nam chưa từ bỏ ý định. Mang ta cùng lên. Có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Triển Chiêu vẫn là không tỏ thái độ. Hoàng Phủ Nam không ngừng cố gắng. Ta tuy rằng không có võ công lợi hại giống như ngài. Nhưng nam nữ trời sinh có điều bất đồng. Có lẽ sẽ có rất nhiều sự tình ta chú ý tới. Mà các ngài lại chưa từng lưu ý qua. Thí dụ như Phùng Quân Hy cũng không chỉ là một người. Thí dụ như Lục Hành Chi một hai phải kiên trì nói hắn mới là kẻ giết Phùng Đại Vi. Có lẽ cùng tiểu thất có quan hệ. Hoàng Phủ Nam nói, cách chương.